Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3546, chương 3546, thanh đồng môn. Diệp Lăng một câu nói, làm cho Anna trong nháy mắt mất đi hết thảy dựa bắp đùi hy vọng. Nhưng là nàng vẫn không thể lộ ra không chút bất mãn nào bộ dạng. Ngược lại được cung kính khom người ly khai. Phía trước đối với Anna có chút ý tứ, chẳng qua cũng chính là ý muốn nhất thời mà thôi. Đối với Diệp Lăng mà nói, cái này chủng ý muốn nhất thời là rất hiếm thấy. Cho nên, qua sau sẽ thấy không có hứng thú. Trong ngày muộn lên, Diệp Lăng ở lại Tần gia nhất sau nhất thiên. Sáng sớm hôm sau hắn liền rời đi, mà một đêm này thời gian liên quan tới Diệp Lăng tin tức một lần nữa tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không. Hơn nữa còn là lấy nổ tính tốc độ. Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng bị thiên bảng trước 10 ngũ đại cự đầu tìm trên tần thành. Về sau, Diệp Lăng liền giết 2 đại thánh tôn, chấn 3 đại thánh tôn không dám nhúc nhích mảy may, mà sau hổ bí sư tôn Nam Vô Bình hàng lâm. Cái này vị đáng sợ thánh tôn hậu kỳ đầu sò, cùng Diệp Lăng đại chiến về sau, bị xé hạ một cánh tay, mang theo cả người tiên huyết tuyển trạch và phân ly đi. Còn cái kia thiên bảng ở trên 3 đại thiên tôn, tắc thì thần phục ở Diệp Lăng hung uy phía dưới, tuyển trạch ở Âm Dương Đạo cung hiệu lực 3 năm. Đạo này tin tức truyền đi, thiếu chút nữa đem toàn bộ mênh mông tinh không đầu sỏ dọa cho chết. Hầu như không ai dám tin tưởng tin tức này chân thực tính. Quá mẹ nó khủng bố chứ. Ngũ đại thiên bảng trước 10 đầu sỏ a, hố 2 cái, cái khác 3 cái trực tiếp tuyển trạch hiệu lực Âm Dương Đạo cung. Cái này có điểm nực cười a. Còn Nam Vô Bình, người quen biết hắn đều rất tinh tường. Cái này nhân vật đáng sợ, có thể không phải người bình thường a. Dù cho đỉnh cấp tông môn bên trong đầu sỏ, đối với hắn đều khách khí. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực ở cái kia bầy, dù sao cũng là đường đường thánh tôn hậu kỳ tồn tại. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn lại bị Diệp Lăng cho giết cánh tay. Hơn nữa tuyển trạch cùng đàm luận, lược hạ câu ngoan thoại xoay người rời đi. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, thiên bảng ở trên những tên kia, mỗi một người đều kiêu căng khó thuần rất a, rất là cao ngạo, đừng nói làm cho bọn họ hiệu lực, dù cho nói vài lời lời khó nghe, sợ rằng những tên kia cũng phải tức giận, mà sau xuất thủ tàn sát. Kết quả đây, 3 cái tên bị Diệp Lăng cho uy hiếp, tuyển trạch vì Âm Dương Đạo cung hiệu lực 3 vạn năm. Đây nên là bị hù dọa đến mức nào mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy a? Toàn bộ mênh mông tinh không một mảnh xôn xao, mà Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới trong tinh không tin đồn, mà là ở ngày hôm sau sáng sớm liền trực tiếp ly khai Tần gia. Hàn Phong vực sâu, một cái ở toàn bộ phong linh vị diện đều có thể nói tuyệt địa địa phương, nhưng phàm là tu vi không đến thánh tôn cường giả tiến vào nơi đây, không có một cái có thể bình yên vô sự rời đi. Sơn lâm bích lục, liên miên vô biên, Diệp Lăng đứng ở một cái vách đá vạn trượng phía trước. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, cái này phía dưới chính là hay là Hàn Phong vực sâu. Mà Tát Ma Thiên Tôn đệ đệ, sở tìm được thanh đồng đại môn ở nơi này, luôn cảm thấy muốn phát sinh chút chuyện gì tình, hơn nữa khẳng định không thể tầm thường so sánh, cũng không biết là ta suy nghĩ nhiều, hay hoặc giả là thật có sự tình muốn phát sinh. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo, cái trán co rút nhanh, đến hắn cái cảnh giới này tồn tại, giác quan thứ 6 đã không pháp ngôn ngữ cường đại, phía trước Diệp Lăng còn không có bất kỳ cảm giác. Nhưng là đến cái này vách núi bên cạnh, trái tim của hắn lại phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hơn nữa, còn có một tia trong chỗ u minh rất vi diệu nguy cơ. đưa hắn cho bao phủ lại. Diệp Lăng dám phát thệ, hắn chẳng bao giờ lãnh hội qua loại này cảm giác, rất là quỷ dị, không được quản là vật gì, ta hẳn là can đảm. Nếu là thật xuất hiện vật gì đáng sợ, còn có sư tôn cùng lão tổ ở, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Diệp Lăng vững vàng tâm thần, chợt thân ảnh nhảy, bay thẳng vào đến cái này vách núi xuống. Ao ao ao, áo bào phần phật, cuồng phong thổi Diệp Lăng y phục. Quỷ dị này cuồng phong, dĩ nhiên xuyên thấu Diệp Lăng thân thể, trực tiếp thổi tới xương của hắn đi tới. Phảng phất cương đao hung hăng oanh sát đến nham thạch trên tựa như, làm cho Diệp Lăng cảm giác được một tia đau đớn. Loại cảm giác này nhất định làm cho Diệp Lăng khiếp sợ. Một luồng phong, dĩ nhiên không nhìn hắn khí lực. Đồng, Diệp Lăng thân thể rơi vào vạn trượng vực sâu xuống mặt đất lên. Làm cho hắn có chút giật mình là, mặt đất này dĩ nhiên phảng phất như sắt thép. Thực cứng, thậm chí đập Diệp Lăng bàn chân đều có chút đau đớn. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Diệp Lăng cái trán co rút nhanh, hắn là thật phát hiện nơi đây có cái gì không đúng. Ở Diệp Lăng bốn phía chỗ, từng viên một đại thụ che trời đứng vững, đem ánh mặt trời đều cho che giấu gắt gao, căn bản là xuyên không ra nửa phần. Nhưng là, Diệp Lăng nhìn về phía những cây to này thời điểm, lại phát hiện có chút quỷ dị, nơi này cây toàn thân chuyển hiện nhất chủng màu dị xét sắc. Hơn nữa phía trên thậm chí có quỷ dị phù văn. Tuy nhiên lại không phải như vậy tinh tường. Tuyệt đối là lạ. Diệp Lăng dám khẳng định nơi đây tuyệt đối không phải chỗ bình thường. Hơn nữa tuyệt đối không phải phía trước chúng nhân trên miệng cái kia hàn phong vực sâu. Thanh đồng đại môn. Chợt, Diệp Lăng xoay người nhìn về phía hắn sau lưng sơn thể. Ở sơn thể lên, có một cái không tính là rất cao lớn thanh đồng đại môn. Đại môn này cũng liền cao 3-4 thước, hai người chiều rộng độ rộng, một cái tràn đầy xanh dỉ đại môn khảm nạm ở nơi này sơn thể phía trên. Dày không ra phong, bốn phía có từng bụi bò thảo vết tích, hẳn là bị Tát Ma Thiên Tôn đệ đệ đem cái này bò thảo cho xé xuống. Mới lộ ra cái này hay là thanh đồng đại môn, mở ra trước lại nói. Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, trực tiếp đi lên, hắn xuất ra long giới trong cái kia chìa khóa, nhẹ nhàng đâm đến lỗ chìa khóa chung, rất là thông thuận, không có nửa phần trở ngại. Tạch tạch tạch, chìa khóa nhẹ nhàng vặn một cái kia thanh đồng đại môn bên trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt vô cùng bạch quang, lóe lên không ngừng, có thể tựa hồ là từ bên trong cửa tiết ra. Diệp Lăng thấy đây, cước bộ một điểm, thân ảnh nhanh chóng lui sau một ít, mà sau thần lực trong cơ thể trực tiếp sóng gió nổi lên. Khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng đại môn. Hắn được phòng bị điểm, nếu không một ngày xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn hội trong nháy mắt bị áp chế. Bạch quang sóng lớn, từ từ nhan sắc bắt đầu tiêu tán. Nhưng là, đang ở bạch quang gần hoàn toàn biến mất một khắc kia, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn dĩ nhiên chứng kiến từng luồng thanh quang theo thanh đồng đại môn tuyên tiết ra tới. Không để yên, Diệp Lăng có chút bất ngờ lẩm bẩm nói. Một vệt ánh sáng xong, lần nữa xuất hiện một vệt ánh sáng. Cái này có ý gì? Đại môn chính là không đánh khai bái. Rầm rầm hưu, có thể Diệp Lăng không có phát hiện là ở đỉnh đầu của hắn, cái kia mênh mông vô cùng hư không bên trong, mây đen đầy trời, đột nhiên quỷ dị xuất hiện, rất là đột ngột, đem toàn bộ thiên địa cho hoàn toàn bao phủ lại, như sơn nhạc đặt ở hư không lệnh trong lòng người trầm trọng. Giác chi, đang ở này lúc, cái kia thanh đồng đại môn đột nhiên mở ra, chỉ là bên trong tia sáng rất tối, Diệp Lăng căn bản là thấy không rõ lắm, hắn cũng không chứng kiến có cái gì hay là hỗn độn châu.